Marvel Thương Thành Hệ Thống, chương 242, kết thúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ultron cũng bị màu tính năng lượng cho đánh chung, thân thể nhiều bộ phận xuất hiện cháy, một ít bộ phận khác thì bị hủy, cả thân thể sắt thép to lớn lộ ra chật vật vô cùng ngươi ngươi. Ultron thần sắc điên cuồng nhìn xem Taban, chuẩn bị tiếp tục công kích. Thất chi đạn, ra in, một đạo vũ mị âm thanh từ phía sau lưng Ultron vang lên, kèm theo đó một tiếng súng vang lên. Một viên đạn đánh lên người Ultron, trong nháy mắt Ultron liền bất động tại chỗ. Tokisaki Kurumi xuất hiện ở Ultron sau lưng, trong tay súng lục còn lưu lại nhàn nhạt khói thuốc súng. Thất chi đạn, ra in, có tạm thời ngưng dòng thời gian của mục tiêu. Là Kurumi thiên sứ Zakiel 12 loại năng lực một trong. Nàng vốn định tham chiến, những Taban đã dễ dàng giải quyết Ultron, cũng không cần nàng ra tay. Bất quá Kurumi cảm thấy mình nên giúp một chút, như vậy khi trở về mới tiện bàn giao với John. Sau khi xong việc, Kurumi thân ảnh liền ẩn núp xuống dưới bóng đen biến mất. Taban thân ảnh phóng đi, trong nháy mắt xuất hiện ở Ultron phía trên, tay phải siết chặt thành quyền tỏa ra màu tím quang mang, hướng về phía Ultron một quyền đánh xuống. Oanh, kinh thiên động địa tiếng nổ vang lên, Ultron thân ảnh trong nháy mắt biến dạng, vỡ nát. Taban một quyền đánh lên đầu Ultron, xuyên qua xé rách hắn vibranium thân thể đánh xuống mặt đất. Cường đại lực lượng nhanh chóng lan ra toàn bộ Sokovia. Màu tím vết nứt không ngừng lan tràn, bao phủ lấy Sokovia. Theo một tiếng oanh minh, toàn bộ Sokovia nổ tung, biến thành vô số mảnh đất đá to lớn hướng về phía rơi xuống. Taban trong nháy mắt liền rời khỏi thành phố. Dưới mặt đất, Atelier ngẩng đầu nhìn thiên khung, nhìn xem bị vỡ nát thành phố, hai tay liền nắm chặt thánh kiếm, bốn phía hiện lên kim quang. Excalibur, theo thánh kiếm được giải phóng, thông thiên trảm kích hóa thành quang trụ xuất hiện xông thẳng chân trời, bao phủ lấy trên không đang rơi xuống đã bị phá hủy tòa thành. Toàn bộ thế giới như được bao phủ bởi kim quang một dạng, vô cùng mỹ lệ. Sokovia sự kiện cứ như vậy kết thúc. Trên không trung thành thị đã bị phá hủy, không có rơi xuống, nguy hại đã giảm xuống thấp nhất, tuy nhiên hơn một nửa thành thị cứ như vậy không còn, có thể nói là tổn thất nặng nề. Bất quá đây là chuyện không đáng ngại, không một thời gian sau đó, đại lượng tài chính sẽ chảy vào Sokovia để khôi phục tổn thất. Có SHIELD đúng lúc đứng ra, Sokovia sự kiện bên ngoài cũng không có gây nên quá to lớn rung động. Tại Avenger cao ốc lúc này, Coulson ngồi ở trên sofa nhìn Maximoff huynh muội, đồng thời hỏi lại nhìn Tony không xác định hỏi lại. Stark, ngươi xác định muốn cho bọn họ gia nhập The Avenger. Không sai, bọn họ có năng lực này, đương nhiên này cũng phải nhìn chính bọn họ ý nguyện. Tony tự nhiên không muốn buông tha mở rộng The Avenger cơ hội. Qua trận chiến vừa rồi hắn cảm thấy Avenger cần phải tăng thêm thành viên. Nếu không phải có Akatsuki cùng Taban thì e là bong hắn khả năng lớn là thất bại, Ultron so với bọn hắn mạnh hơn quá nhiều. Năng lực thật là đủ rồi. Coulson lại quay đầu nhìn về phía Steve cười nhạt mở miệng nói. Roger đội trưởng, ngươi ý kiến đâu? Steve gật đầu thần sắc nghiêm túc nói. Không thành vấn đề, bọn họ nguyện ý trợ giúp chúng ta tiêu diệt Ultron khi ta liền không nghi ngờ bọn họ phẩm tính. Maximoff huynh muội có thể đảm nhiệm kẻ báo thù thân phận. Coulson nhìn quanh một vòng thấy không có người phản đối, liền đồng ý quyết định này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã mọi người đồng ý liền tốt, tuy rằng ta cũng không có quyền lợi can thiệp The Avenger bên trong vận tác, nhưng ta còn là muốn lấy ta tư nhân danh nghĩa hoan nghênh các ngươi. Hoan nghênh các ngươi gia nhập The Avenger. Quicksilver, Pietro, Scarlet Witch. Cảm ơn ngươi, Coulson cục trưởng. Đối với Coulson vị này hiền lành cục trưởng, bọn hắn vẫn là rất có hảo cảm. Banner tiến sĩ hắn thế nào rồi? Coulson quay sang Natasha hỏi. Sự kiện lần này để cho hắn bị đả kích có chút lớn, ta phải khuyên hắn tốn không ít sức mới để cho hắn không rời đi Avenger. Hắn hiện tại đang học cùng Hao câu thông, hy vọng có thể cùng Hao đạt thành chung nhận thức. Dựa theo John lời nói, Hao bản tính cũng không tính xấu, bởi vì hoàn cảnh ra đời rồi gặp phải truy sát mà nổi điên. Hao hắn dù sao cũng là Banner bản thân, chỉ cần Banner có thể chấp nhận Hao, như vậy liền không có vấn đề. Natasha nhàn nhạt nói, như vậy là tốt nhất, nếu như thành công Avenger sẽ có một vị chân chính đại tướng. Coulson gật đầu vui mừng nói, đối với John lời nói, bọn hắn chưa từng nghi ngờ qua. Trái đất có một người mạnh mẽ như vậy thụ hộ quả thật là tin đáng mừng nhất. Qua trận chiến này có thể thấy được Avenger thực lực còn cần phải đề thăng, kẻ địch mạnh mẽ ngày càng xuất hiện nhiều. Nghe được Coulson lời nói, đám người trầm mặc một mặt phức tạp. Ultron đem Avenger đánh ngã, sau đó lại cùng Akatsuki đánh bất phân thắng bại một màn vẫn còn lưu ở bọn hắn trong đầu, ấn tượng vô cùng sâu sắc. Cảm thấy xấu hổ áy náy nhất vẫn là Tony Ultron là do hắn một tay tạo nên, không nghĩ đến Ultron sẽ trở nên mạnh mẽ như vậy. Bất quá thông qua Ultron, Tony đã có thêm nhiều ý tưởng, hắn tự tin rằng sắp tới hắn cũng có thể trở nên mạnh mẽ như Ultron. Avenger thành viên một trong Hawkeye đã nghỉ hưu rồi. Bất quá mọi người đều cảm thấy hắn không bao lâu nữa liền sẽ tiếp tục công việc. Vision đâu rồi, ta làm sao không nhìn thấy hắn? Coulson đột nhiên hỏi, ách, hắn bị John mang đi rồi, hắn muốn lấy mai gem từ trên người Vision. Nói đến đây Coulson không khỏi cười khổ một tiếng. Ta bàn nữ nhân kia những là vô cùng cường thế nắm lấy cổ áo của hắn để hắn giao ra Vision, nếu không sẽ đánh cho hắn thành đầu heo. Mà Vision giống như đã cùng John có bàn giao trước cho nên tự nguyện đi theo. Coulson, hắn cảm thấy mình trở thành cục trưởng là sai lầm. Cách chương.